Tiến vào Thâm Uyên là chuyện không thể tránh khỏi. Đây chính là một phần rất quan trọng trong toàn bộ kế hoạch. Nếu không biết rõ một số bí mật của Thâm Uyên, ta không có cách nào thành công được. Thâm Uyên chính là cỗ lực lượng mà ta có thể lợi dụng được. Cổ Trần nói ra chi tiết những gì mình đang tính toán. Lão Chí Tôn nghe xong trầm mặc không nói. Tinh tế phẩm vị, suy tư, cân nhắc được và mất trong đó. Cuối cùng vẫn có khuynh hướng thiên về suy nghĩ của Cổ Trần. Đúng vậy, nhân tộc cũng sắp không giữ được tới nơi rồi. Còn quan tâm chuyện này để làm gì? Giờ phút này nên nghĩ hết tất cả biện pháp. Sử dụng tất cả lực lượng có thể dùng được. Làm hết thảy vì nhân tộc. Tốt, lão đầu tử sẽ cùng ngươi đến Thâm Uyên một chuyến. Lão Chí Tôn dứt khoát quyết định. Nhưng Cổ Trần lập tức phủ quyết. Tôn giả không thể đi. Nơi này nhất định phải có ngươi tọa trấn mới có thể trấn nhiếp các tộc. Thậm chí ngươi phải tự mình lo liệu phía thần tộc. Nếu không tất xảy ra tai họa. Cách chương.